Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bọn họ bị bệnh, ông ta luôn cố gắng tiết kiệm từng chút một, than vãn với bọn họ rằng kiếm tiền không dễ. Ốm thì cứ cố chịu một chút là qua ơn 20 năm qua, ông ta chưa từng hoàn thành một chút trách nhiệm nào của người cha, lại càng có lỗi với sự hy sinh của mẹ anh cho gia đình này. Nhưng hễ động đến nhà họ Giang và hai mẹ con dì ấy, cha lại như biến thành người khác, hào phóng không tả xiết. Thế là ai cũng nghĩ cha tốt, thật đúng là quá mức mỉa mai. Tôi nhìn số tiền trong tay, đáy mắt lạnh băng, không chút luyến tiếc rời đi. Bắt taxi đến bệnh viện, tôi giao tiền. Bệnh nhân giường số 13 giờ thế nào rồi ạ? Tôi hỏi. Y tá nhìn thoáng qua báo cáo. Tình hình đã ổn định, chắc sắp tỉnh rồi ạ. Tôi cảm ơn. Tìm đến phòng bệnh của cậu ấy, liền thấy người đàn ông râu ria rậm rạp đang đeo mặt nạ oxy, yên lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Đây chính là người đàn ông tàn tật tôi đã thấy trước mộ mẹ. Tôi bước đến đắp lại chăn cho cậu, liền thấy lông mi cậu khẽ rung, sau đó chậm rãi mở mắt. Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, khó nhọc hé đôi môi khô nứt hỏi. Đây là đâu? Bệnh viện. Hôm qua cậu đột nhiên lên cơn đau tim ngất xỉu. Nếu không phải tôi kịp thời đưa cậu đến, bây giờ cậu có lẽ đã chết rồi. Cậu. Đúng vậy, cậu ấy là cậu của tôi, em trai ruột của mẹ tôi, có lẽ hơn tôi mười mấy tuổi. Tôi nhìn bộ dạng tiêu tụy của cậu lúc này, nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi và nhà ông ngoại không hay liên lạc. Tôi biết rất ít chuyện về gia đình họ, chỉ biết họ khinh thường Diệp Trấn Quốc, một kẻ ăn bám không tiền. Xưa kia gia đình kinh tế khó khăn, mẹ từng đến cầu xin nhà ông ngoại, nhưng vô ích quay về. Sau này mẹ tôi qua đời, họ cũng không ai đến dự đám tang, thế là tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ, cho đến kiếp trước khi tôi chết, cũng chưa từng liên hệ lại. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, hôm qua trước mộ mẹ, cậu tôi lại lê tấm thân tàn tật, vượt vạn dặm đường đến thăm bà. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt cậu đỏ hoe, môi mím chặt, nước mắt từng giọt lăn dài, rất lâu sau mới thốt ra được một câu. Bà ấy đi rồi, sao không nói cho chúng tôi biết? Tôi rất kinh ngạc, thấy nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, lại như không hề biết mẹ tôi mất khi nào. Tôi vừa định nói, cậu ấy đột nhiên ôm ngực, THDC, đau đớn ngất đi. Cậu, lúc đó tôi giật mình, vội vàng cho cậu uống thuốc trợ tim cấp tốc, đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ còn nói, may mà đưa đến kịp thời, nếu không thì đã không cứu được rồi. Kiếp trước cậu mất sớm, tôi không đến dự đám tang, nhưng lờ mờ nhớ thời gian, hình như cũng là khoảng 2 ngày này. Vậy là, tôi vô tình cứu cậu một mạng sao? Diệp Thu, cậu mở miệng nói, vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp kia. Chị mất, sao con không báo cho chúng ta biết? Tôi mím môi, giải thích, hơn nửa năm trước, bà ấy mất vì bệnh, con tưởng cha đã báo cho mọi người rồi, nên không thông báo thêm. Lúc đó con tưởng là họ giận dỗi gia đình con, cắt đứt tình nghĩa không muốn đến tiễn mẹ con đoạn đường cuối. Không ngờ, họ lại hoàn toàn không hay biết gì. Cậu nhắm chặt hai mắt, biểu cảm trên mặt càng thêm đau khổ, dường như cậu không thể chấp nhận được cái chết của mẹ tôi. Trong ký ức mờ nhạt của tôi, cậu là một người rất tốt. Hồi nhỏ đến nhà ông ngoại, cậu luôn thích dẫn tôi đi chơi với bạn cũng dẫn tôi theo, mua đủ thứ đồ ăn ngon cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó cậu phong độ người người, chơi bóng rổ luôn là người ghi điểm nhiều nhất trong số bạn bè. Chỉ là sau này tôi lớn lên, mối quan hệ dần xa cách, thêm vào một vài hiểu lầm, cuối cùng thành người dưng nước lã. Cậu, nhà ông ngoại có chuyện gì sao? Sao cậu lại thành ra thế này, chân? Bị sao vậy? Cách chương.